Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 39 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Thì như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, thì sau khi mà hết cái cuộc đấu giá thì Diệp Thiên, Vệ Hồng Quân, Lôi Vũ cùng với Cao Tiền Tiến đã đến một khu biệt thự ở ngoại ô, sau đó thì uống rượu và ăn thịt nướng. Thế rồi thì Diệp Thiên đã quyết định là mua một chiếc di động và đến xem một căn nhà tứ hợp viện. Diễn biến của câu chuyện tiếp theo này hôm nay như thế nào? Kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong tập này. Và đừng quên, nếu thấy chuyện hay và ý nghĩa, xin cho mình một like cũng như để lại một bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ và thoải mái bên gia đình người thân. Cố cung là nơi của 24 vị hoàng đế triều Minh Thanh, phong thủy không cần phải nói, vốn là cái đại long mạch xuyên từ Nam qua Bắc. Mặc dù ở một số kiến trúc phong thủy rất nhỏ, hơi có vấn đề, nhưng tổng thể vẫn là một chỗ phong thủy tốt hiếm thấy. Diệp Thiên sở dĩ chọn mua tứ hợp viện ở đây cũng là có lý do của mình. Hắn có thể bài trí trận pháp ở tứ hợp viện, khai thông nguyên khí khổng lồ ở trong cố cung tầm bổ thân thể. Diệp Thiên, cháu thật sự muốn mua à? Là 80 vạn đấy, đến vùng ngoại thành đã có thể mua được một căn biệt thự nhỏ. Diệp Đông Lan không hiểu đối với quyết định của Diệp Thiên. Lão Vương muốn nhanh chóng bán được tứ hợp viện. Dù thế nào đi nữa, hắn ta cũng không đuổi được những người ở không mất tiền nơi đây. Bình thường cũng thấy ngột ngạt. Bác à, cháu cũng không lo thiệt thòi, không phải đang cần cải cách nhà ở sao? Cháu nghĩ giá phòng ốc ở Bắc Kinh có thể sẽ tăng đấy. Hiện tại 80 vạn, sau này không chừng có thể bán mấy trăm vạn đấy. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười. Mặc dù đã thôi học ở trường Thanh Hoa, nhưng Diệp Thiên cũng coi như là từng học kiến trúc. Theo góc độ chuyên gia mà nói, giá cả vật liệu xây dựng ở trên thị trường tăng không ngừng, giá phòng ốc cũng lên là xu hướng tất nhiên. Nhưng khi Diệp Thiên nói những lời này cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn vẫn không biết đến quyết tâm của chính phủ mượn dùng phòng ốc điền sản để tăng GDP. Mười mấy năm sau, tứ hợp viện của hắn không phải tăng mười mấy lần mà là tăng gấp mấy trăm lần. Ê, đứa nhỏ này, nghĩ chuyện tốt đẹp quá nhỉ. Được rồi, nếu muốn xem, buổi chiều nay hãy đi theo bác. Nhưng bác nói cho cháu biết nhá, mua nhà kia cũng chỉ có thể dùng một nửa. Những hộ gia đình này chắc chắn sẽ không chuyển đi. Người của Diệp gia rất bướng bỉnh, nhìn thấy Diệp Thiên đã hạ quyết tâm muốn mua, Diệp Đông Lan cũng không nhiều lời. Nói ra thì mua được tứ hợp viện đó, khoảng cách tới nơi này cũng rất tiện. Nghe được bác nói vậy, Diệp Thiên cười cười, không đồng ý. Bác à, cháu cùng bọn họ nói lý, bọn họ sẽ chuyển đi. Làm chủ nhiệm dân phố, Diệp Đông Lan cũng không ít lần phải xử lý mối quan hệ giữa chủ nhà cho thuê và những hộ gia đình ở trong đó. Nhưng cuối cùng ngược lại, rơi vào sự chỉ trích của cả hai bên. Từ đó về sau, bà không xen vào tranh giành nơi này nữa. Trước mắt nhìn thấy Diệp Thiên thái độ như thế, Diệp Đông Lan cầm lấy quả mướp trong tay gõ lên đầu cháu tức giận nói. Giảng đạo lý, mấy năm nay không phải là bác dùng bọn họ nói đạo lý hay sao? Không một ai chuyển đi, cháu suy nghĩ vấn đề sao mà đơn giản vậy? Diệp Thiên sờ sờ đầu nói. Bác à, bác cứ yên tâm, sẽ có cách mà. Cách gì? Chúng ta không thể phạm pháp. Diệp Thiên, cháu đừng có hồ đồ nhá. Nghe được cháu nói vậy, Diệp Đông Lan hoảng sợ. Bà biết Diệp Thiên biết tướng thuật, nếu kìm nén không được động thủ với những người khác, vậy thật là phiền lớn. Phải biết rằng những người ở không đi đó chủ yếu là người gốc ở Bắc Kinh. Một đám người sau bọn lưu manh ở Thiên Kiều cũng không kém chút nào. Bé sẽ ra to, động đến một ngón tay út của bọn họ cũng có thể khiến cho chó gà không yên. Không đâu, bác yên tâm, bác cứ thoải mái đi, thả lỏng tinh thần. Cháu là hạng người như thế sao? Diệp Thiên bị Diệp Long Lan nói giờ khóc giờ cười. Người khác lấy nơi này không có biện pháp gì đuổi người, nhưng không có nghĩa là Diệp Thiên cũng không có cách nào. Hắn tin nếu biến nơi đó thành chỗ ma quỷ, còn có người dám tiếp tục ở lại không? À, vậy được, buổi chiều bác dẫn cháu đi xem một chút. Nhìn thấy Diệp Thiên như vậy, Diệp Đông Lan xem như đồng ý. Diệp Đông Lan cũng là người nóng tính, ăn cơm trưa xong liền mang Diệp Thiên đi tới tòa nhà nằm ở Đông Bắc Hoàng Thành. Loại tứ hợp viện hỗn hợp này, cửa chính đã sớm hỏng rồi, căn bản là không cần gõ cửa. Diệp Đông Lan tiến đến, liền mang Diệp Thiên đi vào trong. Ê, lão chủ nhiệm, đã lâu rồi không có gặp. Ê, cô Diệp, cô đến chơi à? Cơm trưa, đang trưa vậy? Ê, chị Diệp, trong khoảng thời gian này bận cái gì vậy? Buổi tối cũng khiêu vũ không thấy chị đâu. Quan hệ của Diệp Đông Lan không tồi. Lúc vừa vào sân, sau tiếng chào hỏi không dứt bên tai, chỉ thấy một cách đơn thuần lịch sự nhiệt tình của những người này. Không ai có thể tưởng tượng được bọn họ chính là những hộ gia đình không chịu di chuyển đi. Kỳ thật, những người này đều giống dân chúng bình thường. Ở những năm nhạy cảm nhất của lịch sử, họ đã vào nơi này cũng có cảm tình. Thứ hai, lúc ấy là cơ quan phân cho bọn họ vào đây ở. Bây giờ đi ra, cơ quan cũng không lo nữa, cho nên đã biến thành vấn đề lịch sử. Mặt khác, còn có một vài người ở lại đây là tâm lý lợi dụng. Những người này không phải không có tiền, cũng không phải không nhà. Nhưng nhìn thấy người khác không dọn đi, bọn họ cũng không muốn đi. Ở trong nội thành này còn có người như thế. Hai vợ chồng đều có xe riêng, nhưng là ở trong này không chịu chuyển đi. Vừa chào hỏi người chung quanh, Diệp Lâm Lan dẫn Diệp Thiên đi qua một hành lang gấp khúc. Vào bên trong hoa viên chất đầy đồ vật, đi lại qua một cánh cửa trồng hoa hai bên, đi tới bên trong. Anh Vương, có nhà không? Đi vào trong viện rồi, Diệp Lâm Lan hô to một tiếng. Chủ nhiệm Diệp à? Ê, chị đã tới à? Tôi đang định hai ngày nay sẽ đi tìm chị đấy. Tiếng nói của một ông lão ở cửa đối diện đi ra. Vóc dáng ông lão không cao, tóc trắng gần như đã toàn bộ. Nhưng cái lưng vẫn rất thẳng, đôi mắt vẫn rất sáng, trên người mang theo uy thế. Có thể nhìn ra trước kia cũng từng làm lãnh đạo. Lão Vương, đây là cháu tôi. Chính nó muốn mua tứ hợp viện này. Chúng ta vào trong nói chuyện. Diệp Lâm Lan giảm thấp giọng xuống vài phần. Bà biết những người trước cửa này đều căng lỗ tai lên để nghe ngóng bên trong nói chuyện. Những người này vốn không một người nào biết điều. Nếu biết Lão Vương bán nhà, điều không biết chừng sẽ làm thành cái dạng gì. Ê, được, được, được. Vào, vào bên trong rồi nói. Lão Vương cũng biết những người đó không dễ chọc, tiếp đón hai người đi vào trong nhà nói. Ờ, chủ nhiệm Diệp, từ khi tứ hợp viện này là lão chủ nhiệm cũng biết rõ, tôi cũng không thể gạt được bà. Chuyện này bà cũng biết rồi, những người ở trước viện và trung viện, tôi không thể bảo bọn họ chuyển đi. Nếu đổi lại là người khác đến mua, Lão Vương nói không chừng cũng không nói chuyện này. Nhưng chủ nhiệm dân phố, hắn biết không thể gạt được. Hành văn gãy gọn nói rõ sự tình. Lúc buổi trưa, Diệp Thiên nói rất kiên định, cho nên Diệp Đông Lan cũng không dây dưa vào những chuyện kia mở miệng nói. Lão Vương, tình hình thì tôi biết. Mua thì cũng chỉ có thể được hậu viện. Giá cả này của anh có phải là hơi đắt không? Hậu viện này tuy rằng cũng có một vườn hoa nhỏ với 8 gian phòng, xem như nơi an tịnh nhất, nhưng diện tích nhỏ hơn rất nhiều nếu so với trung viện. Diệp Lâm Lan nói ra cũng rất hợp lý. Ờ, cô Diệp, tôi đây cần bán chính là tứ hợp viện phía trước, hai mảnh sân cũng bán. 80 vạn thật đúng là không phải đắt. Nếu sau này đuổi được những người đó đi, nguyên đất thì 80 vạn cũng không mua được đâu. Nghe thấy Diệp Đông Lan nói vậy, ông lão tỏ vẻ oan khuất, nhưng nhìn thấy Diệp Đông Lan không có biểu hiện gì, không khỏi ngượng ngùng nói. Như vậy đi, cô Diệp, tôi tiếp tục bớt 10 vạn đồng. 70 vạn, nếu cô đồng ý, chúng ta đi làm thủ tục. Nếu không đồng ý, tôi cứ để đó vậy. Kỳ thật, Lão Vương cũng rất tiếc khu tứ hợp viện này. Những năm trước, khi con trai ông về nước, cũng là vì chuyện quyền thừa kế nhà, cùng mấy hộ gia đình bên ngoài đánh một trận, trên đầu phải khâu mấy mũi quay về Mỹ. Kể từ đó, Lão Vương càng không cách nào đối phó với những người bên ngoài đó, nên lúc này mới nghe lời của con chuẩn bị bán nhà đi Mỹ. Tiểu Thiên, cháu thấy sao? Nghe được Lão Vương nói vậy, Diệp Đông Lan quay đầu nhìn về phía cháu. Chuyện này bà không làm chủ được. Hơn nữa bà cũng biết Diệp Thiên quyết định, ngay cả em trai mình cũng không ngăn nổi. 70 vạn. Diệp Thiên cúi đầu trầm ngâm một lát rồi mở miệng. Được ạ, 70 vạn thì 70 vạn, cháu mua. Từ khi vào tiền viện, Diệp Thiên đã không nói gì mà chỉ quan sát. Vừa nhìn thấy, nhất thời trong lòng sung sướng. Tòa nhà này quả thực chính là rất tuyệt, đặt vào trong tay của hắn, muốn như thế nào cũng được. Khu đại tứ hợp viện này nằm ở đông bắc cố cung, vị trí cấn đông bắc trong phong thủy được xem là quỷ môn, xem như vị trí cực kỳ xấu. Nhưng ở kỳ môn thuật pháp, phương vị này lại được xem là sinh môn, cũng có cách gọi là quỷ môn và quý môn. Thông thường với thầy địa lý sẽ là khí môn. Loại hoạt khí, tức là sức sống, anh khí là khí khái anh hùng. Sinh khí, ý khí đều là các hình thức biểu hiện của khí. Còn vị đông bắc lại là phương vị âm dương khí luân chuyển, tượng trưng cho bí ẩn, ly kỳ, bất an và không ổn định, nên được gọi là quỷ môn. Nơi như vậy, Diệp Thiên chỉ cần thi triển một vài thuật pháp, đều không cần hao tổn nguyên khí, có thể biến nó thành một chỗ quỷ trạch âm trầm. Diệp Thiên sẽ không tốn nhiều công sức. Ngược lại mà nói, sau khi đuổi được những người kia đi, Diệp Thiên vận dụng một vài bí thuật trong đầu óc được truyền thừa, đồng loạt có lợi thế đặc điểm âm dương luân chuyển nơi này, cải tạo thành một nơi phong thủy tốt, sử dụng hoàn toàn không có vấn đề. Nghĩ đến tương lai sau này, nơi này thành chỗ tốt, Diệp Thiên hận không thể lập tức mua nhà, liền lấy thẻ ra nói. Bác à, trong thẻ này còn có hơn 90 vạn. Bác xem, bác Vương khi nào thì rảnh, chúng ta đi làm thủ tục và công chứng một chút. Trước năm 2000, tứ hợp viện vốn không cho phép tư nhân mua bán, nhưng đối với Diệp Đông Lan mà nói, thực không thành vấn đề. Ở công sở làm việc nhiều năm như vậy, vẫn phải có một chút quan hệ. Bây giờ bác đang rảnh đây, nhưng tiểu Diệp này, nhà này cháu mua, cũng đừng hối hận, nói bác Vương cải bẫy cháu nha. Lão Vương cũng muốn sớm vứt bỏ gánh nặng này, nhưng nhìn thấy Diệp chủ nhiệm, vì thể diện vẫn phải nhắc nhở Diệp Thiên một câu. Bác Vương, bác cứ yên tâm đi, chúng ta như Chu Du đánh Hoàng Cái, một bên nguyện đánh, một bên nguyện chiến. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười. Giờ phút này trong lòng hắn sớm đã nổi nhạc hai hoa. Chờ cải tạo xong khu tứ hợp viện này, phong thủy thậm chí còn tốt hơn cả điện thờ ở Mao Sơn kia. Người nhà Lão Vương cũng đã đi Mỹ trước. Hắn ở quốc nội cũng không còn vướng bận cái gì. Lập tức khóa chặt cửa, liền chuẩn bị cùng Diệp Thiên đi làm thủ tục. Tục ngữ nói, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Chỉ với mấy câu đối thoại của Diệp Đông Lan và Lão Vương ở trong sân, người ở phía trước và trung viện đều ý thức được cái gì đó. Lần này, khi Diệp Đông Lan và Diệp Thiên đi qua tiền viện, những người đó lại không được nhiệt tình như lúc trước nữa. Cả đám liếc mắt nhìn Diệp Thiên và Lão Vương, còn thiếu nước chưa châm chọc mà thôi. Lão đầu đáng chết, định bán nhà đây mà. À, đúng vậy, vừa rồi tôi cũng nghe thấy, nhất định là bán rồi. chúng ta không đồng ý, hắn làm sao mà dám bán chứ? Thôi đi, chúng ta tuy rằng ở nơi này, nhưng cái gì chứng minh đều không có. Cậu ta muốn mua, ông có thể làm được gì? Lão Vương và Diệp Thiên vừa ra khỏi tứ ấp viện, những người ở bên trong liền ầm ĩ. Chuyện có liên quan tới nơi ở của mình sau này, trên mặt mọi người cũng không có gì vui vẻ. Trương Mặc, hai người các anh kiến thức nhiều, nói xem chuyện này nên làm sao bây giờ? Người bị gọi là Trương Mặc này chừng hơn 38-39 tuổi. Trước kia bởi vì đánh nhau, bị đưa đi giáo dục vài năm. Ra tù, công việc không còn, chỉ có thể cùng vợ bày hàng buôn bán nhỏ. Không ngờ, dần dần lại có thể giàu to. Nhưng hai vợ chồng này cũng là cái loại lòng tham không đáy. Hai vợ chồng, người hai năm trước đã có xe riêng, còn có hai căn nhà nhỏ bên ngoài. Tuy nhiên cũng đã cho thuê đi. Chính mình ở lì trong tứ hợp viện không chịu đi, là lão lại nổi danh ở tứ hợp viện. Ông Ngô, ông sốt ruột cái gì chứ? Nghe được lời của mọi người trong tứ hợp viện, Trương Mặc bĩu môi nói: không cần quan tâm bán nhà hay không bán nhà, chúng ta không phải đều là chính phủ cho phép sao? Chính phủ không để cho chúng ta có nhà mới, vậy cũng không có chỗ nào mà đi. Coi như người nọ và Diệp chủ nhiệm có quan hệ, cũng không thể đuổi chúng ta đi mà. Cha của Trương Mặc trước kia cũng là một người tạo phản. Mặc dù đã mất ở những năm 70, nhưng cũng ôm bà con trai chiếm 1/3 khu viện, có được 3 gian phòng lớn. Khu tứ hợp viện này ở vị trí tốt, ra viện và viện tiện lợi. Ở thì đông ấm, hè mát, mỗi tháng còn không mất tiền. Trương Mặc đương nhiên không chịu dọn đi rồi. Hắn thậm chí còn cân nhắc có nên tìm người đặt quan hệ để cho mình có cái giấy chứng minh hay không. Đúng đúng đúng, không quản là thuộc về ai, bảo chúng ta dọn đi là không có được. Tiểu Trương nói có đạo lý. Chính phủ không lo được, cũng không thể để chúng ta ra đường cái ở. Lời nói của Trương Mặc khiến cho mỗi người ở đây đều là tâm phúc. Kỳ thật, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng vẫn làm như thế. Trương Mặc cũng chỉ là người gợi ra đầu tiên mà thôi. Tiểu Diệp, cháu cần nghĩ kỹ, những người đó khó chịu vô cùng. Đi ra khỏi tứ ấp viện, sau khi truyền đến thanh âm đánh trống reo hò, nhà lão Vương có ngốc cũng có thể dự đoán được bọn họ chú ý gì, nhịn không được lại nhắc nhở Diệp Thiên. Lão Vương này tuy rằng không có quan hệ gì với Diệp Thiên, nhưng là người có giao tình cùng Diệp chủ nhiệm vài thập niên, vạn nhất đến sau này có tai vạ, mình từ Mỹ trở về cũng không có mặt mũi nào đi gặp mấy người nhà họ Diệp. Diệp Thiên nghe vậy liền nở nụ cười, khoát tay áo nói: ê, bác Vương, bác cứ yên tâm đi, chuyện này cháu đã sớm suy nghĩ kỹ rồi. Ê, đến lúc đó khuyên nhủ bọn họ một chút, nói không chừng bọn họ liền dọn đi đây. Dọn đi? Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Diệp Thiên, lão Vương không khỏi lắc đầu. Trông cậy vào những người cứng đầu này, phỏng chừng phải chờ tới lúc cây vạn tuế ra hoa. Nhìn thấy lão Vương nhìn về phía mình, Diệp Đông Lan cũng cười khổ một tiếng. Ê, đi thôi, anh Vương. Tiểu Thiên luôn có cách nhìn riêng, chuyện của nó, ngay cả cha nó đều không cản được. Được, lời nên nói tôi cũng đã nói rồi, có nghe hay không là do cậu đó. Nghe được Diệp chủ nhiệm nói như vậy, lão Vương cũng im lặng không nói. Cứ như vậy, sau này trong lòng Diệp gia bất mãn cũng không thể trách mình. Ở thập niên 90, giao dịch bất động sản còn không có rườm rà như đời sau. Sau khi ký kết hợp đồng ở văn phòng quản lý bất động sản, Diệp Thiên ước chừng 20 vạn đưa cho lão Vương. Sau khi chờ ngành tương tác xác minh bản vẽ kết cấu đầy đủ ngôi nhà, có thể công chứng rồi sang tên. Diệp Đông Lan và lão Vương đều có chút quan hệ. Hôm sau sẽ có người đi tứ hợp viện đo đạc diện tích nhà. Chuyện này cũng nên làm cho tốt, xong xuôi hai bên ra về. Ê Diệp Thiên, bác Diệp. Bác cũng đi ư? Vừa mới trở về khu tứ hợp viện, Vu Thanh Nhã bay đến tựa như một cánh bướm, gắt gao kéo lấy cánh tay Diệp Thiên. Nhưng nhìn thấy Diệp Đông Lan bên cạnh, không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Ê, Tiểu Nhã, tối nay cháu muốn ăn cái gì, bác đi nấu cho các cháu nha. Thấy cô gái trước mặt này, Diệp Đông Lan rất vừa lòng. Gương mặt xinh đẹp, lưng nhỏ, mông lớn, ngày sau nhất định có thể sinh cho Diệp gia nhiều đứa trẻ. Tuy nói Diệp Đông Lan làm công tác kế hoạch hóa gia đình, nhưng đối với việc trong nhà mình, đương nhiên là sinh càng nhiều càng tốt. Thưa bác, tùy bác ạ, cháu có việc cần nói với Diệp Thiên. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Đông Lan, Vu Thanh Nhã không khỏi hoảng hốt, vội vàng lôi Diệp Thiên đi ra sau viện. Nhìn thấy bộ dáng của Vu Thanh Nhã, trong lòng Diệp Thiên kỳ thật sớm đã đoán được vài phần, cũng cố ý hỏi. Sao mà hứng phấn thế, trúng giải thưởng lớn à? Anh đoán xem, so với trúng giải thưởng lớn còn vui hơn chứ. Vu Thanh Nhã cười nói. Diệp Thiên vang mang vẻ mặt mơ hồ nói. Vậy thì nhất định là trúng thưởng lớn rồi. ngu gốc chết đi được, chỉ biết trúng thưởng. Lần trước anh mua nhiều xổ số như vậy cũng không có trúng mà. Vu Thanh Nhã không hài lòng với phản ứng của người yêu, dùng sức xoay hông Diệp Thiên nói. Tên bé họ Tề gặp xui xẻo lớn, không nói chuyện mất chức chủ nhiệm văn phòng, còn bị đuổi việc. Đối với Vu Thanh Nhã mà nói, kẻ quấy rầy chính mình hơn 2 tháng, rốt cục gặp phải ác giả, ác báo, không thể nghi ngờ là chuyện rất sung sướng. Vừa tan ca liền vội vàng chạy về nhà báo tin vui cho Diệp Thiên. Hả? Sao thế? Em nói cho anh nghe một chút đi. Hôm nay bận rộn một ngày, Diệp Thiên sớm đã quên mất chuyện này, lại nghe được Vu Thanh Nhã nhắc tới, cũng thấy nổi hứng thú. Đầu tiên, hắn thi triển bùa ngũ quỷ tuyệt mệnh, cũng không hiểu về công hiệu lắm. Em nói anh biết nhá, hôm nay tên béo đến sớm, lại bị đại trưởng kêu vào, em nghe chị Tiết Liên nói. Tuy rằng tâm địa Vu Thanh Nhã rất thiện lương, nhưng đối với những kẻ 5 lần 7 lượt tìm cô gây phiền toái, lại không có chút đồng cảm nào, lập tức miêu tả lại cho Diệp Thiên rất sinh động. Thì ra, Tề Dực u mê ở cục cảnh sát, bị giam một đêm, rốt cục cũng biết hôm qua xảy ra chuyện gì. Nhưng nghĩ bình thường mình làm việc cẩn thận, trở lại đài định viết bản kiểm điểm kiểm tra cho xong. Nhưng Tề chủ nhiệm lại không ngờ, chuyện này thật đã chấn động đến chủ quản của đài truyền hình. Phòng quảng cáo có vị lãnh đạo nói, đối với cái kiểu con sâu làm dầu nồi canh này, cần nghiêm trị không tha. Như vậy, không đợi Tề chủ nhiệm đưa ra kiểm điểm, hắn bị trưởng đài gọi lên. Sau một hồi răn dậy và cua mắng như trận gió táp mưa rào đi qua, một bản từ chức bày ở trước mặt Tề Dực. Kết quả như vậy vượt qua khỏi tâm lý mong chờ của Tề chủ nhiệm. Hơn nữa, hôm qua một đêm không ngủ ngon, lúc ấy ngất ngay tại văn phòng đài trưởng, khiến cho đài truyền hình trên dưới hỗn loạn. Gây ra chuyện lớn như thế, không đầy 2 giờ, đài truyền hình từ trên xuống dưới đã biết hết mọi chuyện. Hơn nữa, thái độ của các lãnh đạo đài thực là kiên quyết khi khai trừ Tề Dực, đồng thời cũng bổ nhiệm một chủ nhiệm văn phòng mới. Chủ nhiệm mới là một phụ nữ, thái độ cũng khá hiền lành. Hơn nữa, vừa mới nhậm chức đã phê báo cáo của mấy thực tập sinh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Vu Thanh Nhã hưng phấn không thôi. Diệp Thiên, cảm ơn anh. Nói xong chuyện đã xảy ra, Vu Thanh Nhã gắt gao nắm lấy tay Diệp Thiên, ôm chầm lấy hắn. Tuy rằng Diệp Thiên không nói với cô cái gì, nhưng là người thông minh, Vu Thanh Nhã biết chuyện này tuyệt đối là do Diệp Thiên làm. Cảm ơn anh vì cái gì hả? Tục ngữ nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, mà chưa tới lúc thôi. Diệp Thiên cũng có thể tưởng tượng ra mặt mũi của tên Tề chủ nhiệm béo, không khỏi nở nụ cười, dám đối đầu với thầy phong thủy và trêu ghẹo bạn gái của hắn, người này thật đúng là không sợ chết đây mà. Hơn nữa, với hiểu biết của Diệp Thiên về lá bùa ngũ quỷ tuyệt mệnh, sau khi mất chức, tên béo họ Tề ít nhất còn bệnh nặng một trận, vận trình 3 năm tới đều rất kém. Nhưng cho dù người đó có xui xẻo nữa, Diệp Thiên cũng không có chút thương hại. Giữa lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, không bài phong thủy sát trận đối với con cháu đời sau của hắn, Diệp Thiên đã là hạ thủ lưu tình rồi. Buổi tối, chờ Diệp Đông Bình và Lưu Duy An trở về, Diệp Đông Lan nói ra chuyện Diệp Thiên mua nhà ở bàn ăn. Tuy rằng Diệp Đông Bình có chút bất mãn với quyết định của con trai, nhưng cũng không có nói gì thêm. Diệp Đông Minh biết Diệp Thiên không giống với những người bạn cùng lứa tuổi. Từ nhỏ đến lớn, cho dù làm chuyện gì cũng chưa nếm qua khổ. Người khác mua tứ hợp viện này không có biện pháp gì, không có nghĩa là Diệp Thiên không làm được. Chủ cũ của tứ hợp viện là Lão Vương có vẻ rất luyến tiếc căn nhà này. 3 ngày sau, liền đem hành lý của mình đóng gói lại, chuyển qua Mỹ, đem chìa khóa giao cho Diệp Thiên. Cùng đi với Diệp Đông Lan, Diệp Thiên lại tới tứ hợp viện. Lúc này hắn đến là 7 giờ tối, các hộ gia đình trong khu tứ hợp viện đều ở nhà. Các vị láng giềng, cháu tên là Diệp Thiên. Bác Vương đã bán căn viện này cho cháu. Từ giờ trở đi, cháu chính là chủ nhân của tứ hợp viện này. Lời dạo đầu của Diệp Thiên khiến Diệp Đông Lan có chút bận tâm. Đứa nhỏ này sao nói chuyện lại thẳng thừng như vậy? À, cậu thanh niên, lời này của cậu là muốn đuổi chúng ta ra khỏi nơi này hả? Quả nhiên, lời nói này của Diệp Thiên khiến cho mọi người bất mãn. Người luôn gây sự trước tiên, Trương Mạc lại chất vấn một câu. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Chuyện Ma. Nếu thấy chuyện hay và ý nghĩa, xin cho mình một like, một bình luận, comment cảm xúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyện. Từ trước khi Diệp Thiên đến, mấy nhà ở đây đã mở một cuộc hội ý nhỏ để thống nhất ý kiến do Trương Mạc, có tiếng tăm, chủ trì hội nghị. Những người còn lại phụ họa, ai nấy đều có chút lo sợ về ông chủ nhà mới. Từ lâu, những cuộc tranh đấu như thế này trong tứ hợp viện chẳng biết đã tiến hành bao nhiêu lần rồi. Mọi người đều khá quen. Trương Mạc vừa dứt lời, một ông lão hơn 50 tuổi liền bảo. À, thanh niên à, chỗ ở này là nhà nước cấp cho chúng tôi. Có chuyện gì thì cậu cứ hỏi lên chính quyền, chúng tôi không quản nói. Đúng thế, ông nội tôi chết trong chính cái nhà này, cậu bảo chúng tôi phải dọn đi đâu đây? Thanh niên à, cậu mua nhà cũng phải tìm hiểu cho rõ chứ, lão Vương kia gảy bẫy cậu rồi. Dù sao đây cũng là nhà của chúng tôi, muốn chúng tôi dọn đi thì trước hết phải sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi xong xuôi đã chứ. Lời nói của ông lão nhận được sự ủng hộ, vỗ tay tán thưởng từ những người trong sân. Đám người ai ai cũng trừng mắt nhìn chung kẻ thù của mình Diệp Thiên. Trương Mạc lại càng hùng hùng hổ hổ, sắn tay áo, trông điệu bộ như muốn đánh nhau. Trong sân, lớn có người già 6-70 tuổi, nhỏ có trẻ nhỏ còn đang quấn tá. Những người bọn họ cũng chẳng sợ. Diệp Thiên đến hung hãn, nếu Diệp Thiên dám mở miệng quát mắng hay có ý động tay động chân gì thì bọn họ sẵn sàng nghênh chiến. Diệp Thiên thấy có vẻ không làm chủ được tình hình nữa rồi. Diệp Đông Lan liền bước lên lớn tiếng quát. Sao? Các anh chị định làm gì hả? Đây là nhà của người khác, cho các anh chị ở đã là tử tế lắm rồi. Trương Mạc, tên tiểu tử anh rất thích đánh nhau đúng không? Ấy, bác Diệp, lẽ nào cháu lại muốn đánh nhau? Chẳng phải là đang nói lão lý đây sao? Làm việc ở đây mấy chục năm nên Diệp Đông Lan cũng có chút sức ảnh hưởng. Bà vừa lên tiếng, Trương Mạc đã vội vàng lui bước. Năm đó, anh ta bị bắt đi lao động cải tạo. Bà chiếu cố với anh ta cũng không phải là ít. Chị Diệp, nói cái gì thế? Năm đó cũng không phải là chúng tôi muốn ở ngôi nhà này, là do nhà nước và cơ quan phân cho. Bây giờ đột nhiên đổi chủ bảo chúng tôi dọn đi. Chúng tôi cả nhà, già trẻ, lớn bé, thử hỏi phải đi đâu bây giờ? Thấy Trương Mạc không thể thò đầu ra được nữa, lão Ngô vừa nãy nói đạo lý liền đưa ra lời phải trái trước. Trước kia mỗi lúc chính quyền đến điều động vấn đề nhà ở, bọn họ đều ứng phó như vậy, dùng thái độ bình tĩnh ngang nhiên đáp trả. Trông thấy đám người đã yên tĩnh trở lại, Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, nét mặt tươi cười bảo. Thưa các bác trai, các bác gái, các anh, các chị, mọi người nghe cháu nói rõ ràng cái đã chứ, chúng ta cứ cãi nhau như thế này cũng không phải là cách. Cậu thì còn có thể nói cái gì, còn không phải là muốn chúng tôi dọn đi sao? Trương Mạc đứng ở phía sau đám đông nói vọng lên. Tôi muốn mời mọi người dọn đi, bởi vì chỗ này tôi đã bỏ tiền mua lại rồi. Diệp Thiên vừa dứt lời, đám người trong sân ở tứ hợp viện lập tức lao xao trở lại. Mọi người bình tĩnh đã, nghe tôi nói hết. Diệp Thiên xua tay ra hiệu rồi nói tiếp. nhưng tôi biết mọi người đã sống ở đây nhiều năm rồi, với nơi đây nhất định là rất gắn bó. Vậy nên tôi quyết định tạm thời, mọi người chưa có chỗ để đi thì cứ tiếp tục ở lại đây vậy. Ê, cái gì? Cậu nói thật sao? Không đuổi chúng tôi đi ư? Diệp Thiên vừa nói ra những lời này, mọi người trong sân đều ngạc nhiên sững sờ. Nhìn lần không thể tưởng tượng nổi, Diệp Thiên lần này đến đây lại không phải là để đuổi bọn họ đi. Tạm thời ở lại đây. Vậy tạm thời là bao lâu? Con trai tôi còn đang dự định tổ chức đám cưới ở đây nữa. Trương Mạc bực dọc lên tiếng. Vì khu nhà này đã có tới 3 hộ mua nhà ở bên ngoài rồi, trong số đó có cả hắn. Nhưng nghe Diệp Thiên nói thế, những người đã có nhà đều muốn dọn đi. Hắn ta tự nhiên cảm thấy có gì đó không được đắc ý. Tôi muốn mở một cái cửa ở phía sau, làm thành một cái hộ khách tứ hợp viện. Mọi người nếu đã không muốn dọn đi thì cứ ở đó trước đã. Còn về việc đám cưới con trai anh, chẳng cần tới mười mấy năm nữa sao? Nghe Trương Mạc nói thế, Diệp Thiên cười bảo, nhân tiện cũng lý rõ hai ý của mình trong câu trả lời luôn. Thứ nhất, trong câu nói của Diệp Thiên là muốn sửa cửa sau thành nhà trọ. Kiểu này ở Bắc Kinh cũng đã có người làm rồi, nhưng những người kinh doanh nhà ở cho dân địa phương từ xa đến làm ăn rất khá. Cửa sau tổng cộng có 8 phòng, nếu sửa thành 6 phòng khách, mỗi gian một ngày thu 200 tệ thì một tháng đã có mấy vạn rồi. Xem ra đây là một cuộc làm ăn không tồi. Còn về ý thứ hai trong lời nói của Diệp Thiên thì đều khiến cho người trong nhà tứ hợp viện thở phào nhẹ nhõm. Đó là Diệp Thiên đã không đuổi bọn họ đi. Trương Mạc vừa nãy khiêu khích như thế, nhưng Diệp Thiên vẫn không trở mặt lại. Xem ra những gì cậu ta nói đều là thật. Ê Diệp huynh đệ, cậu thật là tốt. Sau này có chuyện gì không vừa ý cứ đến tìm Trương đại ca này. Nghe Diệp Thiên nói thế, Trương Mạc lại bắt đầu ồn ào. Nhưng lần này thì là lời lẽ ngon ngọt. Chỉ cần không đuổi anh ta đi, tiếp tục để cho anh ta ở lại mấy gian nhà này, vài câu bóng bẩy một hoa cũng không thiếu. Ê Tiểu Diệp, con người của cậu thật là tốt. Ừ, cậu yên tâm đi, sau này nhà trọ mở ra rồi, chúng tôi sẽ trông nom bảo quản giúp. Ê đúng thế, lần sau người nhà tôi đến Bắc Kinh ở chỗ này thì tốt quá rồi. Ê thật là thuận tiện quá. Hồi nãy trong sân còn ngập ngụa bầu không khí rút kiếm dương cung, nhưng lời nói của Diệp Thiên hòa bình bỗng chốc đã được lặp lại. Như sợ Diệp Thiên đổi ý, bọn họ liền đem cái mũ cao quý của một người không coi trọng tiền bạc vội vàng đội lên đầu của Diệp Thiên. Người làm ăn mà, chú trọng chính là cái hòa khí sinh tài. Lời của Diệp Thiên khiến cho mọi người nghĩ là cậu sợ bị mọi người chơi xấu, khiến cho cậu làm ăn điêu đứng. Vì vậy, mọi người ai nấy đều cất những lời thật vào trong bụng. Mọi người chớ vội, để tôi tìm người dọn dẹp cái phía sau, chỗ đó rác nhiều quá. Sự việc nói rõ rồi, mọi người cũng dần tản đi, nhưng mấy người hội Trương Mạc vẫn đứng ở lại trong sân. Chờ Diệp Thiên bảo mọi người quay về xong, bọn họ mới xem chàng trai này thật sự muốn sửa phía sau của hậu viện thành nhà trọ không. Diệp Thiên, cháu thật sự muốn xây nhà trọ. Sau khi bước ra khỏi cửa khu nhà tứ hợp viện, Diệp Lâm Lan không ngừng hỏi. Đứa cháu này của bà suy nghĩ thật sâu xa, cái gì cũng chẳng chịu nói với người lớn. Bà cũng không đoán được Diệp Thiên rốt cục nghĩ cái gì. Bác à, chuyện này để sau hãy nói. Chú Vương còn thừa một số thứ không dùng đến, cháu tìm người đi bán trước đi đã. Diệp Thiên nghe vậy thầm cười. Mở nhà trọ, đùa cái gì vậy? Mở mang cho một vùng đất phong thủy trù phú không chính để mình dùng, chẳng lẽ lại đi phục vụ cho người khác? Tuy rằng đã sắp 8 giờ tối, nhưng Diệp Đông Lan rất có uy tín ở quanh đây. Tìm một công ty chuyển nhà, 5-6 thanh niên lái xe cùng Diệp Thiên đi vào trong khu tứ hợp viện. Ê Tiểu Diệp, chúng tôi tới giúp đây. À đúng thế, sau này đều là hàng xóm cả rồi, có chuyện gì cậu cứ nói. Đám người Diệp Thiên vừa vào trong sân, mấy người bọn Trương Mặc đã tụ tập lại cả. Trong lòng bọn họ hơi có chút bất ổn, e sợ Diệp Thiên âm mưu giở trò xấu xa gì. Ờ được rồi, mọi người đều qua đây cả đi. Có ít nồi niêu bát chén không dùng tới nữa, mọi người mang về cả dùng đi. Diệp Thiên vẫy tay gọi to, những người ngồi trong nhà nghe thấy liền kéo ra. Tuy rằng những đồ này cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng đối với những người khốn khó này, những thứ không đáng gì cũng tự nhiên trở thành những thứ hữu ích. là chủ cũ của khu hậu viện, lão Vương chiếm giữ cả gian sau. So với những người phía trước, lão có phần khoan nhượng hơn. Mấy chục năm sống ở đây, những thứ tích lũy không hề ít, linh tinh mọi chủng loại chất đống đến hơn nửa sân. Ê mấy vị đại ca, những thứ này đều đem lên xe cả đi. Trong nhà còn có mấy cái bàn ghế, giường tủ không dùng tới, các vị đem về xử lý luôn đi. Diệp Thiên đã xem qua những vật dụng trong nhà lão Vương, có một cái bàn bát tiên, hai cái ghế lê hoa cúc rất đẹp, nhưng mấy món đồ đó đều bị ông Vương chuyển đi cả rồi, trong nhà chỉ còn lại những thứ không đáng tiền. Ây tiểu Diệp, những thứ này cậu không cần, nhưng chúng tôi cần. Trông thấy Diệp Thiên định đem đồ đạc trong sân và trong nhà đi cho, mấy người theo sau cậu ánh mắt sáng cả lên. Không phải nhà nào cũng có tiền như nhà Trương Mạc, những thứ bàn ghế này tuy hơi cũ nhưng đem về nhà dùng vẫn được mười mấy năm. Được rồi, các anh trao đổi với nhau đi, ngoại trừ nhà tôi đừng dỡ đi, còn những thứ khác cứ đem hết cả đi. Lời nói của Diệp Thiên bỗng chốc khiến cho mấy người cảm kích vô cùng. Bọn họ đều biết tám gian phòng này của lão Vương trước đây vốn là gian cho những người ngoài thuê, hai gian còn lại là cho con trai và con gái lão ở. Nói thế để biết, về cơ bản trong mỗi gian phòng đều có đồ gia dụng. Diệp Thiên cho bọn họ tùy ý dọn, những thứ rẻ mặt này cũng có thể trở nên đáng giá. Có mấy người liền chạy về nhà là muốn gọi vợ sang để cùng chuyển cho nhanh. Chỉ trong mấy phút chớp nhoáng, sân trước và sân giữa rộn tiếng người nháo nhác, một đám người chen chen ra vào, đến lão Ngô năm 60 tuổi cũng không chịu kém cạnh, cũng xắn ống tay áo sẵn sàng xông vào chiếm lấy ít đồ. Mấy đứa trẻ cũng ý a ý ới bảo nhau vào chen lấy, cái sân tứ hợp viện vốn yên tĩnh bấy lâu bỗng chốc trở nên náo nhiệt như đang đón Tết. Mọi người lúc chuyển thì cẩn thận một chút, cẩn thận không va đập vào nhau. Diệp Thiên bật đèn trong sân, sáng cả hậu viện rõ một góc. Sự hào phóng của cậu đã làm cho rất nhiều người mất đi cảnh giác. Lúc này, trong mắt những hộ gia đình sống ở đây, Diệp Thiên đích thị là một thằng phá gia chi tử. Những vật dụng này đều không hỏng, ở nhà trọ hoàn toàn có thể dùng được, vậy mà lại đi cho hết người ta, đây chẳng phải là bại gia tử thì là cái gì? Này này này, cái đó tôi vẫn cần dùng, tại sao anh lại dọn đi? Chủ hộ ở tiền viện kéo người của công ty dọn nhà lại hỏi. Người thanh niên của công ty chuyển nhà mới chỉ Diệp Thiên bảo: ông chủ Diệp nói cho phép chúng tôi mang đi, ông chọn lại vật khác đi. Trước đó Diệp Thiên đã đến nói rõ với người của công ty chuyển nhà, tất cả những thứ có ở trong này sau khi chuyển thì đều thuộc quyền của bọn họ. Những nhân viên công ty chuyển nhà cũng đều nghèo khó cả, đối với những thứ không đáng tiền này cũng lộ ra vẻ thèm muốn. Vốn tưởng rằng những thứ này đều là của mình, ai ngờ Diệp Thiên để lại cho người khác. Đó chính là lý do vì sao sau khi nhận được lệnh của Diệp Thiên, hộ nào hộ nấy đều đem những đồ tốt chuyển ra ngoài. Nhưng những hộ gia đình phía trước thấy tình hình như thế, đương nhiên là không vừa ý. Một thứ hai thứ còn không sao, nhưng bị cướp nhiều, ắt hẳn xảy ra tranh chấp. Diệp Thiên trước khi dọn nhà đã nói rồi, để người của công ty vận chuyển thương lượng với những người của chủ hộ. Vì vậy những người này cũng ngại làm phiền Diệp Thiên, tự động phân loại dọn dẹp đồ đạc ở đó, cả cái tứ hợp viện náo loạn như một cái chợ rau. Dọn đi, sau này thì các người tha hồ mà khóc. Diệp Thiên đứng ở trong sân, nhìn cái cảnh náo loạn ấy, vẻ lãnh đạm lộ ra trong nụ cười. Tham rẻ là đặc tính của con người. Có điều từ xưa đến nay, hình như chưa từng nghe thấy ai lại dám đi lấy đồ của một ông thầy phong thủy có khả năng nghịch thiên cải mệnh. Những người sống ở đây không phải là người xấu, đại đa số trong bọn họ đều là những người thành thị bình dân. Nhưng Diệp Thiên cũng không phải là một nhà từ thiện, bỏ ra một khoản là có thể mua được ngôi biệt thự lớn, đương nhiên sẽ không thể nuôi không những người này được. Diệp Thiên đi một vòng quanh hậu viện, trong lòng đã có chủ ý rồi, đưa mắt quan sát nhìn bốn phía, thấy hai vợ chồng Trương Mặc chẳng hề tham gia vào hoạt động chuyển nhà, Diệp Thiên liền đi đến cười bảo: mấy chậu hoa này vướng lối quá, Trương đại ca giúp tôi một tay với, đem những chậu hoa này chuyển đến hoa viên đó đi. Ok, lão Vương nhàn quá đây mà, sinh ra là mấy cái thứ tỉa tót kề cảnh này. Ngô lão nhị, đừng có tham nhặt nhạnh mấy thứ rẻ mạt như thế nữa. Nào, nhanh qua đây, giúp dì huynh đệ một tay. Trương Mạc không chút do dự, nghe Diệp Thiên nói thế liền gật đầu đồng ý, còn gọi lão nhị nhà ông Ngô sang giúp cùng. Phải nói là ông Vương đích thị là người yêu hoa. Chẳng những hoa viên trong sân trồng đầy hoa cỏ, trước mỗi cửa phòng cũng bày không ít chậu hoa, tổng cộng phải đếm được hơn 100 chậu. Chiếm của người khác nhiều như vậy, Trương Mạc và Ngô lão nhị làm việc cũng có chút gắng sức, đem những chậu hoa chuyển đến hoa viên bên cạnh. Có điều bọn họ không phát hiện ra, mỗi chậu hoa mình chuyển đi đều bị Diệp Thiên ngầm chuyển đổi vị trí. Mãi đến hơn 10 giờ, tất cả đồ đạc của các phòng sau hậu viện mới được chuyển hết về đi. Ngay đến sợi dây phơi quần áo cũng bị bọn họ cắt đi rồi. Trước đây còn có chút hơi người, bây giờ thì thành trống không rồi. Mấy chậu hoa đó cũng bị người của Diệp Thiên mang vào giữa sân. Do số lượng quá nhiều, Diệp Thiên đều xếp chồng lên nhau, đặt kín ở một góc tường bao phía sau hậu viện. Mấy người công ty chuyển nhà rửa sạch tay chân đến trước mặt Diệp Thiên bảo: ông chủ Diệp, việc đều làm xong cả rồi, chúng tôi về đây. Đây là 100 tệ, mấy anh cầm lấy, gọi là tiền chè thuốc. Diệp Thiên rút tiền từ trong túi quần ra đưa cho mấy người đó. Anh chàng trưởng nhóm khá là thật thà, thấy Diệp Thiên rút tiền vội xua tay bảo: Không, ông chủ Diệp, những thứ này chúng tôi cầm đi quá nhiều rồi, tiền nong thì không cần nữa. Trông thấy cảnh như vậy, những người chủ hộ không khỏi lườm nguýt. Vị trí của Diệp Thiên trong mắt bọn họ lại giảm đi một bậc. Đã cho người ta đồ rồi, lại còn cho tiền, thật đúng là tên bại gia tử, chuyên môn ném tiền qua cửa sổ. Làm phiền mấy vị đại ca lúc đêm hôm, tiền này thì các anh nhất định phải nhận. Diệp Thiên cầm tờ 100 tệ nhét vào tay người trưởng nhóm nói tiếp: Mấy hôm nữa tôi phải trang trí lại chỗ này, cái cổng hoa này dù hơi vướng, các anh giúp tôi một tay dỡ xuống, để sau tôi mở cửa đỡ mắc. Khu nhà tứ hợp viện này có một cổng sau, nhưng đã bị hoa cỏ của lão Vương che lấp hết rồi. Ngay đến cả con đường đi bộ phía cổng sau cũng bị đầy hoa rủ lấp mất. Diệp Thiên muốn mở nhà trọ, đương nhiên phải mở một cái cửa và thông lại đường. Mấy người của công ty chuyển nhà liền bước sang phía cổng sau xem xét. Cái cổng này liền với tường rồi, dỡ xuống chắc hơi khó, dùng dây thừng kéo phía trước, phía sau có người đẩy, như thế dễ hơn. Dây thừng có sẵn rồi, mấy người của công ty chuyển nhà lại tìm một cái búa đập mấy nhát vào phần dưới của cửa. Một loại gạch rầm rầm rơi xuống, cái cổng hoa dù lúc trước nhìn như là kiên cố thế, bỗng chốc lung lay sập sệ. Người trước kéo, người sau đẩy, rầm một tiếng, cái cổng hoa cùng bức tường xung quanh liền đổ sụp, bụi bay tứ tung, làm cho đám người Trương Mạc đến giúp cũng lấm lem bụi bẩn. Được rồi. Trương đại ca, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Đợi sau khi nhà trọ mở rồi, tôi mời các anh dùng bữa cơm rượu. Sau khi bức tường đón gió và cánh cổng phủ đầy hoa được dỡ xuống, trên mặt Diệp Thiên thoáng nở một nụ cười. Chỗ sân này chính là nơi âm dương giao hòa, chỉ cần làm phép một chút thì có thể phát huy tác dụng rồi. Vậy thì cảm ơn Diệp huynh đệ trước đã, chúng tôi phải về bây giờ, cả người bụi bẩn khắp rồi. Dỡ tường khiến cho đám người lấm lem bụi đất, thêm nữa trong sân cũng trống không rồi, không còn ai ở đây lâu hơn nữa, mọi người đều lũ lượt ra về. Ôi, sao lại thế lạnh thế nhỉ? Trương Mạc đi sau Diệp Thiên đột nhiên dùng mình một cái, sau lưng hắn như có một luồng khí lạnh dần dần sau gáy, vội quay đầu nhìn lại xem, nhưng cái gì cũng không thấy. Bây giờ là lúc đầu tháng 9, nắng hanh cuối thu, nhiệt độ ban đêm cũng 24-25 độ. Cơn gió lạnh vô duyên vô cớ khiến Trương Mạc vội vàng lảo đảo bước nhanh tới chỗ Diệp Thiên. Ê, tiểu Diệp, từ từ hôm nào rảnh đến nhà tôi ăn bữa cơm. Diệp huynh đệ, khi nào cần giúp, cậu cứ nói. Đúng thế, tiểu Diệp, đừng khách sáo, hàng xóm nắm giềng cả mà, lúc nào cần đại thúc, cháu cứ nói. Cả sân, những người được cho đồ đều đứng ở khu cửa tứ hợp viện tiễn Diệp Thiên. Còn trong lòng họ, thực sự nghĩ Diệp Thiên thế nào cũng không ai biết, đoán chừng những lời lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì. Cảm ơn các cô các chú, mấy hôm nữa nhất định sẽ quay lại quấy giày. Diệp Thiên khách khí bảo, quay người rời khỏi khu nhà tứ hợp viện mà trên giấy tờ pháp lý đã là của mình. Chỉ mong lá gan của mấy vị đừng quá nhỏ. vừa quay người rời đi, nụ cười tê rói trên mặt Diệp Thiên đã biến thành cười khẩy. Ban đầu Diệp Thiên đối với việc có nên dỡ bỏ cánh cổng hoa rủ hay không, trong lòng vẫn hơi có chút do dự. Nhưng sự tham lam của những con người ở đó đã thúc cậu ta hạ quyết tâm, biến vùng đất phong thủy âm dương gia hòa tốt đẹp này thành trận địa âm cửu tuyệt sát. Tục ngữ nói, độc dương bất sinh, độc âm bất trường. Chính là nói âm dương phải hòa hợp mới khiến cho vạn vật sinh tồn. Sân tứ hợp viện này của Lão Vương hồi đầu xây dựng cũng là do có cao nhân chỉ điểm. Bức tường sau cánh cổng đầy hoa chính giữa hai cửa ải trọng yếu để ngăn cách quỷ môn Đông Bắc. Bây giờ, Diệp Thiên phá bỏ bức tường đó chính là để khai thông cửa quỷ. Cái gọi là quỷ môn thực ra chính là nơi để ngăn chặn sát khí của phương vị Đông Bắc. Giờ quỷ môn phá rồi, âm dương trong khu nhà tứ hợp viện này sẽ bị mất cân đối. Trương Mặt lúc trước cảm thấy rợn tóc gáy chính là do âm khí xộc vào mà gây ra. Hơn 100 chậu hoa được vận chuyển xếp lộn xộn cũng chính là một trận pháp cao minh, làm cho dương khí hai bên phía trước sân sau đều bị giữ lại để âm khí ở chỗ quỷ môn có thể thọc thẳng vào. Cái sân này vốn ở vị trí giao hòa âm dương của cả khu nhà, âm khí lớn mạnh sẽ khiến trong thời gian ngắn quét sạch cả sân. Diệp Thiên không cùng nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chả bố nói chữ, anh nói xem tên họ Diệp này có phải đầu óc không bình thường không? Đem đồ đạc đi cho người ta, đã vậy lại còn vác cả tiền ra đem trò nữa. Cái sân ồn ào suốt nửa đêm im ắng trở lại. Nhưng vừa trải qua những chuyện này, mọi người chẳng mấy ai có thể ngủ được. Các nhà đều đang thảo luận về chuyện hồi nãy xảy ra. Trương Mặc từ sau khi ở hậu viện trở về, nãy giờ đều cảm thấy nao nao trong người. Nghe vợ nói vậy liền khó chịu bảo, cô lo nhiều như vậy làm cái gì chứ? Tôi thấy tên tiểu tử đó đúng là ông nhị thế tổ, chưa được nếm mùi khốn khổ nên chưa biết. Sau này mà không thuận theo nó thì biết tay. Ừ, tôi cũng thấy thế. Nhưng cái nhà trọ đó rất dễ kiếm tiền, sao chúng ta lại không nghĩ tới chứ? Làm ăn buôn bán suốt 10 năm nay, vợ Trương Mặc cũng thực là sáng mắt lên khi thấy ý tưởng kinh doanh nhà trọ của Diệp Thiên. Nghĩ được cũng làm gì có tiền. Khu nhà này ít nhất cũng phải 70-80 vạn, lại thêm tiền tu sửa. Không có 150-160 vạn, làm sao mà làm nổi? Chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Đàn bà các cô là đứng nói chuyện mà không biết đau lưng. Trong lòng Trương Mặc đang buồn bực sau khi mắng vợ xong một câu bảo, đừng có để ý đến chuyện người khác nữa, đi ngủ đi, mai còn phải đi thu tiền nhà nữa. À, mà có ma. Đang lúc Trương Mặc tắt hết đèn trong phòng, trong sân đột nhiên vọng lại một tiếng kêu thất thanh, khiến cho những người nghe thấy đều hoảng hốt sợ hãi. Có chuyện gì thế? Một tay bật đèn phía đầu giường, Trương Mặc chưa kịp mặc áo, đưa tay với một cái côn trên đỉnh đầu giường xông ra ngoài. Chị Nghiêm, chuyện gì xảy ra vậy? Ma ở đâu? Đèn các nhà trong sân đều sáng lên, mọi người tới tấp chạy ra. Trương Mặc chạy đến đầu tiên phát hiện trong sân có một người đầy âm khí đang đứng. Thấy đèn chiếu sáng, chị Nghiêm đang ngây người cũng bình tĩnh lại, chỉ tay ra phía hậu viện giọng run run bảo, ma, có ma, có một đám ma nữ mặc quần áo thời cổ đứng đó. Chị nói cái gì thế, nhà chúng ta làm gì có ma? Trương Mặc lấy làm buồn cười cho lời nói của chị Nghiêm. Chị ta bình thường đanh đá chua ngoa là thế, chẳng ngờ gan lại bé vậy. Sống ở đây mười mấy năm rồi, làm gì có ma quỷ nào quấy nhiễu. Chị Nghiêm, chị bảo ma ra đây tôi xem nào. Kia là cái gì? Trương Mặc vừa nói vừa bước lên phía trước, đến chỗ cổng sau hậu viện thò đầu vào nhìn, bỗng dưng cả người cứng đờ lại, tóc gáy dựng hết cả lên. Nhờ ánh đèn giữa sân hắt lại, Trương Mặc tận mắt thấy rõ ba người phụ nữ mặc trang phục thời cổ đại từ phía sau hậu viện đi sang phía trước. Người đi đầu sau cùng còn quay lại với Trương Mặc, gương mặt trắng toát và đôi môi đỏ thẫm như máu đột nhiên khiến Trương Mặc lùi lại phía sau, gã hốt hoảng ngồi bịch xuống đất. Mẹ nó, có ma thật. Mọi người xung quanh túm lại, Trương Mặc nói đến cũng lắp bắp. Một mùi hôi từ dưới đất bốc lên, té ra Trương Mặc sợ tới mức tè cả ra quần. Tiểu tử ngươi cũng chỉ được cái ngang ngược thôi, làm gì có ma quỷ trên đời này chứ. Trông thấy điệu bộ của Trương Mặc, lão Ngô tay cầm đèn pin soi vào chỗ hậu viện. Trong 60 năm cuộc đời của mình, ông đã từng tham gia trận chiến tử vệ phản kích ở biên giới Ấn Trung nổi tiếng. Người chết ở đấy quá nhiều rồi, vì thế căn bản không sợ mấy thứ này. Chỗ nào có quỷ chứ, chị Nghiêm, chị và Trương Mặc đều hoa mắt cả rồi. Lão Ngô thậm chí còn đi thẳng vào hậu viện, bật tất cả đèn điện trong sân lên, nhưng ngoài tiếng gió từ chỗ sau cánh cổng bị dỡ bỏ truyền lại, cả hậu viện không khác gì bình thường. Không nhìn lầm đâu, có ma thật mà, thật là có ma. Giọng của Trương Mặc đã bật thành tiếng nức nở. Anh ta rõ ràng đã nhìn thấy cô cung nữ đi phía sau cùng. Cô ta còn nhếch miệng cười với hắn, gương mặt tái nhợt cùng đôi môi đỏ thẫm như máu. Cả đời này hắn cũng không thể nào quên. Lời Trương Mặc chưa dứt, chị Nghiêm cũng vội chen thêm vào. Đúng thế, có ma thật mà, là năm ma nữ, trên người đều mặc quần áo thời cổ, trên đầu đều có đội mũ, à không, không phải là mũ, mà là đồ trang sức. Không đúng, tôi thấy có ba ma nữ, mẹ ơi, mặt nó trắng toát. Lúc này, người vây quanh đã nhiều, trong người cũng cảm thấy có bất chút sợ hãi, Trương Mặc nói chuyện đã dần lưu loát. Nghe thấy hai người nói xong, mọi người xung quanh đều thấy gai gai người, da gà nổi lên hàng loạt. Nếu như một người nói có ma thì không sao, đằng này những hai người cùng khẳng định là thấy, hơn nữa lại còn tả rõ hình dạng, mọi người không thể không tin. Nhất là khi Trương Mặc và chị Nghiêm ngày thường đều không phải thuộc dạng hiền lành, một người đã từng san mặt ở trong tù, một người thì đánh đá, có biết nhường nhịn ai bao giờ. Với tính cách của hai người này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì sẽ không bị dọa tới mức độ như vậy. Ê, chuyện này đúng là có chút tà khí. Sao tôi cứ cảm thấy phía sau hậu viện cứ có cái luồng khí lạnh ý nhỉ? Hay là hôm nay thay đổi thời tiết? Lão Ngô đi dạo quanh một vòng sau hậu viện cũng thấy hơi rờn rợn. Trời nóng được như thế, tại sao lại cảm thấy lành lạnh nhỉ? Ê, chú Ngô, lão Vương không phải vì bị ma quấy nhiễu mà dọn đi đấy chứ? Ê, đúng thế rồi, ngôi nhà đẹp như vậy mà bán đi, hẳn bên trong không có gì lành rồi. Lúc nào phải mời cao nhân đến xem mới được, lập đàn cũng bái chắc là xong. Nghe lão Ngô nói thế, mọi người trong sân nhao nhao bàn luận. Trông thấy điệu bộ sợ hãi tới mức hồn bay phách tán của chị Trương, của chị Nghiêm và Trương Mặc, bọn họ đều tin rằng hai người này đã gặp ma thật. Bố, vậy bố xem giờ phải làm gì? Trương Mặc không nói dối đâu. Đừng tưởng lão Ngô bộ dạng hùng hùng hổ hổ, thực chất gan cũng chỉ thường thôi. Nghe thấy mọi người nói thế, hai chân cũng bắt đầu lầy bẩy đứng không vững rồi. Cần biết, nơi này có nguồn gốc xa xưa chính là Hoàng Thành. Bọn thái giám cung nữ thời Minh Thanh chết ở đây rất nhiều, con số 10 vạn 8 vạn cũng có, khó bảo không có những oan hồn du đáng ở đây. Cái gì mà làm thế nào? Chỗ càn khôn trắng rõ này làm gì có ma, chỉ do các người nhát gan mà thôi. Ra chiến trường rồi xem có sợ chết nữa không. Lão Ngô bực tức cốc vào đầu con trai một cái nói. Mão tử, cha đây ở đây đã hơn 30 năm rồi cũng chưa từng thấy con ma nào. Được rồi, các anh kế giúp tôi cái giường qua đây, tối nay tôi sẽ ngủ ở hậu viện này. Lão Ngô là người nóng nảy, trước kia đã từng ra chiến trường giết giặc, nên khi nhìn thấy mọi người đều tin rằng sân sau có ma, không khỏi chứng mắt. Ông muốn dùng bản lĩnh chứng minh rằng trên đời này không có ma mãnh gì hết. Ngô lão nhị sợ lão Ngô xảy ra chuyện liền bảo. Ê bố, có thấy không cần thiết phải làm như thế đâu, để mai mời đạo sĩ đến làm phép đuổi tà đi là được rồi. Mời đạo sĩ cái khỉ gì, có ma thì lão Ngô ta đây sẽ bắt. Lão Ngô tức giận mắng cho con trai một trận, bắt cậu ta phải khiêng một cái giường tới, rồi quay sang bảo với mọi người. Được rồi, giải tán, về đi ngủ cả đi. Thấy lão Ngô kê giường ở hậu viện như thế, mọi người trong lòng cũng thấy đỡ sợ. Nếu có ma thật, có quấy nhiễu thì cũng sẽ tìm lão Ngô trước tiên. Cứ an tâm về ngủ một giấc trước đã, mọi chuyện để sau rồi nói tiếp. Nhưng những người quay trở về phòng ngủ còn không được yên giấc, cả đêm đều nghe có tiếng khóc ỉ ôi phát ra từ hậu viện vọng lại. Cho tới khi trời sáng, nhà mấy người vẫn chưa thể chớp được mắt. Ê chú Ngô, chú làm sao thế này? Sao sắc mặt chú lại nhợt nhạt vậy? Phải rồi, đêm qua cứ có tiếng khóc tỉ tê suốt, chú có nghe thấy không? Sáng hôm sau, mấy nhà không ngủ được, vội vàng bò dậy. Xem ra lão Ngô từ hậu viện về, trông thấy lão xuất hiện, mọi người không khỏi kinh hãi. Tối qua, lúc mới vào lão Ngô còn mặt mày hồng hào là thế, vậy mà bây giờ so ra còn không bằng sắc mặt của Trương Mặc tối qua. Điều này khiến cho mọi người ai nấy tim đều đập như trống dồn. Làm gì có tiếng khóc nào, chỉ thấy hơi lạnh chút thôi. Ta lên đây lấy chăn. Lúc lão Ngô nói chuyện, tay xoa xoa trên mặt, ông ta thật sự không nghe thấy tiếng gì cả, ngủ liền một mạch tới khi trời sáng thì tỉnh dậy. Mấy người đang nói chuyện trong sân thì trong phòng Trương Mặc vọng ra tiếng nói của vợ hắn. Chú Ngô ơi, nhanh đến giúp cháu với. Trương Mặc không ngừng sốt. Lão Ngô đưa tay ấn vào đầu Trương Mặc, đúng là nhiệt độ có cao hơn bình thường. Cậu ta sốt rồi. Nhanh lên, mau đưa cậu ta vào bệnh viện. Vừa mới sáng sớm, cả khu tứ hợp viện vì chuyện này mà nháo nhác như gà bay chó chạy. Mấy hộ gia đình này đều không ý định ngủ bù. Trong lúc đánh răng rửa mặt buổi sáng, không khỏi bất giác liếc về phía hậu viện. Chuyện bất ngờ hơn vẫn còn nằm ở phía sau. Sau khi cùng vợ Trương Mặc đưa hắn ta vào bệnh viện, lão Ngô còn chưa kịp rời đi thì cũng phát sốt, lại phải ở trong bệnh viện đeo hai chai nước trên người. Thế là từ lúc ấy, những người sống ở trong khu tứ hợp viện, ai nấy cũng đều phát hoảng. Chuyện gì cũng có, người thì bảo tối qua trông thấy một thị nữ lờn vờn quanh phòng lão Ngô Vương, người thì bảo thấy một oan hồn từ trong hoàng cung chạy ra. Có người còn nói đồ đạc bọn họ đêm hôm qua dọn đều là của các oan hồn ngày trước khi còn sống dùng. Bây giờ không thấy, bọn họ liền đi đòi chúng ta, bắt chúng ta phải đem trả đồ lại cho bọn họ. Lại có người nói đây chính là quỷ môn quan, lão Vương là trung quỷ chuyển sang kiếp khác mới có thể tọa trấn được. Bây giờ ông ấy đi rồi, đám người ma mãnh đó lại chạy do dạ người. Tục ngữ nói, chuyện tốt khó ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nhìn dặm. Trong sân tứ hợp viện này có ma, công sức của mấy người nãy giờ đều truyền khắp cả hoàng thành. Ngay cả những người đến ăn sáng ở đầu ngõ cũng xì xào, bàn tán. Buổi sáng, Diệp Long Lan đi về cổng viên. Sau khi mua điểm tâm về sân, vội giữ chặt Diệp Thiên đang chuẩn bị ra ngoài bảo. Diệp Thiên, hôm qua cháu có làm gì không? Hôm qua? Có làm gì đâu à? Không phải chỉ là đi đến sân tứ hợp viện sao? Diệp Thiên mơ hồ nói. Thật không làm gì. Diệp Đông Lan chăm chú nhìn Diệp Thiên. Bà biết Diệp Thiên hiểu biết về những kiến thức phong thủy. Lúc ở bên ngoài nghe được những tin đồn ma quỷ, ngay lập tức nghĩ tới Diệp Thiên. Ê, thật không có làm gì à? Chỉ là dọn ít đồ đạc ở sân sau đi thôi. Cô... sao cô lại hỏi vậy à? Diệp Thiên cười thầm trong lòng, trên mặt không một chút thanh sắc. Trận pháp của cậu bày ra, tự biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ê, hôm qua sân tứ hợp viện đó có ma, thế là ba người đều đã vào viện rồi. Tiểu Thiên, thật là cháu không làm chuyện này. Trực giác của bà mách bảo chuyện này nhất định có liên quan đến Diệp Thiên. Ngoài lão Ngô và Trương Mạc ra, chị Nghiêm đánh đá Chu Hoa cũng phải đi viện. Tin đồn càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Thiên mặt mày mếu máo bảo. Bác, cả ngày hôm qua cháu ở nhà thì làm ra trò ma quỷ gì được chi? Hơn nữa cháu làm sao có thể nửa đêm giả ma giả quỷ đi dọa người được chứ? Nói cũng có lý đấy. Nhưng mà Diệp Thiên à, nếu chỗ đó thực sự có ma thì chẳng phải chúng ta đã mua phải khu nhà ma sao? Diệp Đông Lan đột nhiên nghĩ tới điều này, không khỏi mặt mày thất sắc. Ê, bác à, đợi những người này dọn đi rồi, cháu sẽ mời đạo sĩ Bạch Vân Quan làm lễ cúng bái là được rồi. Diệp Thiên nghe thế mỉm cười. Cậu có thể đoán được, giờ này trong khu nhà tứ hợp viện, ắt hẳn đã có người đi mời đạo sĩ rồi. Có điều nơi đó là chỗ huyệt đạo âm dương do tự nhiên hình thành. Hòa thượng đạo sĩ thông thường khó mà có cách có thể phá giải. Còn về những bình hoa đó, Diệp Thiên càng không lo. Các trận pháp là đặc hiệu, ngoài Mai Y Nhất Bạch ra,

Chuyện này ngài nhất định phải nhanh chóng làm sáng tỏ, nếu không ấy, chúng tôi không dám ở lại đây nữa. Chẳng đợi khi Diệp Thiên rời đi, mấy hộ gia đình đã vây quanh sở trưởng Ngô. Có khó khăn tìm cảnh sát, câu nói đó được thể hiện rõ trong thời khắc này. Vốn dĩ chỗ này cũng không phải là của các anh. Sở trưởng Ngô trách thầm trong lòng một câu, sau đó mở miệng bảo: Mọi người đừng sợ, trên đời này làm gì có ma. Tối nay tôi sẽ ở đây để xem rốt cục kẻ nào đang bày ra cái trò ma mãnh này. Ây, ngài ở đây, Ngọc Hoàng Đại Đế của đây cũng vô ích. Diệp Thiên vừa bước ra khỏi cổ hậu viện nghe thấy thế, trên khuôn mặt không kìm nổi nét tươi cười. Trong phong thủy cố cung cực đẹp, nhưng cũng có một vài nơi sát khí tụ lại, chẳng qua là do được cao nhân hãm lại ở một số điểm chốt. Ví dụ như Lãnh Công, Trường Xuân chuyên giam giữ các phi tử chính là nơi tụ đầy sát khí. Quỷ môn Diệp Thiên mở ra này là dẫn đường cho sát khí 4-500 năm tụ lại tích tập được thoát ra. Nếu chỉ là một thầy phong thủy thường, ắt hẳn sẽ bị dọa đến mất mật. Cho dù với thủ pháp của Diệp Thiên, muốn tiêu trừ hoàn toàn sát khí cũng phải mất một thời gian 1-2 tháng, chứ đừng nói gì là cảnh sát. Ngay đến cả lão đạo sĩ sống lại cũng chưa chắc có cách hóa giải trong phút chốc. Còn về cái gọi là ma quỷ, thực rất chính là do những sát khí này tạo thành. Người Trần có nói đến ma quỷ thường có câu: tin thì có, không tin thì không có. Câu nói này ý nói ma quỷ chính là do con người tưởng tượng mà ra. Ở chỗ sát khí tập trung, cái sát khí có thể làm rối loạn trí óc của con người. Những người cho rằng có ma quỷ tự nhiên sẽ sinh ra ảo giác, từ đó mà thấy ma. Như chị Nhiêm tối hôm qua chính là như vậy. Trong đầu chị ta tưởng tượng ra hình cung nữ là do ảo giác mà tạo thành. Còn Trương Mặc theo sau cũng bị ảnh hưởng bởi chị Nhiêm. Lúc đó trong đầu cũng nghĩ đến những chuyện của cung nữ. Vì vậy sau khi sát khí nhập vào thể cũng sinh ra ảo giác giống như chị Nhiêm. Còn lão Ngô thần kinh khá vững, trước giờ không hề tin chuyện ma quỷ. Vì vậy những sát khí này sẽ không khiến cho ông ta có ảo giác gặp ma quỷ. Cho nên cùng một thứ, ông ta và Trương Mặc nhìn thấy khác nhau. Còn một số bạn đọc xem đến đây sẽ không hiểu. Những người nói mê tín ma quỷ sẽ bị ám hại, nhưng lão Ngô đã từng xông pha trận mạc chém giết người, ông ta hoàn toàn không tin những điều này, tại sao cũng phải nhập viện. Đây chính là nói đặc điểm thứ hai của âm khí. Ngoài việc gây ra ảo giác cho những người yếu bóng vía, âm khí còn xâm hại đến cơ thể của con người. Âm khí lạnh lẽo sau khi nhập vào cơ thể sẽ ảnh hưởng cho âm dương trong cơ thể mất cân đối, có khiến cho cơ thể nhiễm lạnh, sau đó sẽ cảm lạnh phát sốt, là lý do như vậy. Lão Ngô không sợ ma quỷ, một mình chạy đến hậu viện ngủ, chẳng mang theo, liệu âm khí ồ ạt xâm vào trong cơ thể ông ta. Đừng nói là lão Ngô đã 50-60 tuổi rồi, cho dù thanh niên 20-mấy tuổi cũng không chịu nổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 39 của bộ truyện May Nhất Mạch. Những diễn biến tiếp theo của tập truyện như thế nào, kính xin quý vị và các bạn đón chờ trong tập tiếp theo. Nếu thấy chuyện hay thì xin các bạn cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc dưới phần video. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày thật là tốt lành, cũng như có thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.